có thể tăng lên 50 lần chắc chắn sẽ giúp hắn trong một tháng đột phá ngự hồn cấp 2. Đối với nhân vật cấp bậc ngự hồn mà nói, đột phá một cấp điều đó khẳng định có ý nghĩa lột xác vô tận. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này đối mặt với máu kim quan điêu biến gì. Ngay cả Vận Trung đều đã bắt đầu động tâm, càng đừng nói Tát Già hay Hắc Trạch Sâm, nếu chỉ là Hạng Văn Sâm một mình thỉnh cầu, Vận Trung đã sớm cắt liên lạc, không hề để ý tới, nhưng có máu kim quan điêu biến dị thì lại khác hơn xa. Ngươi chờ một chút, Vận Trung nhẹ giọng nói xong, liền cắt liên lạc, rồi đi thẳng đến chỗ cổ bảo của Hắc Trạch Sâm, lại nhìn Hạng Văn Sâm ngồi ở trong biệt thự, buông ma văn thông tin xuống, bắt đầu nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Hoàng, vẻ mặt không yên, bởi vì hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn như trước là vẻ mặt bình thản. Khẽ giơ tay ngoắc Ngả Nhĩ Văn nói, đi, chuẩn bị xe cho Hạng Văn Sâm lão bản, đồng thời phân phó cho công ty giữa các tinh thợ săn chuẩn bị trước ma văn hạm vận chuyển hành khách. Đúng thời khắc chuẩn bị đưa Hạng Văn Sâm lão bản xuất phát. Rõ, Ngả Nhĩ Văn đáp lại một tiếng liền đi ra ngoài. Hồng lão bản, ngài đây là, Hạng Văn Sâm thấy Tiêu Hoàng phân phó như thế. Trong lúc nhất thời có chút phát mộng, chờ một chút, ngươi sẽ đi tặng vật phẩm, nên nói như thế nào, chính ngươi trong lòng hẳn là biết rồi chứ. Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, nhưng, Vận Trung hắn cũng chưa có đáp ứng lấy máu kim quan điêu biến dị mà. Hạng Văn Sâm nói, yên tâm, hắn sẽ đáp ứng, Tiêu Hoàng cười lạnh nói. Cùng lúc đó, ở Ngộ Giác Tinh, Vận Trung đã tiến vào tới cổ bảo, giờ phút này, Hắc Trạch Sâm đang giới thiệu một ít công việc tương quan cho vệ đội trưởng Du Khải Minh. Về phần vệ đội bên mình này là Hắc Trạch Sâm sớm tuyển chọn từ trước trong vệ đội Thánh Vực. Tổng cộng 20 người, đều là tinh anh, nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ an toàn tuyệt đối xào huyệt của Hắc Trạch Sâm. Thấy Vận Trung vội vã đi đến, Hắc Trạch Sâm vẫn ánh mắt lạnh như băng không có biến hóa gì quá lớn. Chỉ phất tay áo ra hiệu cho vệ đội trưởng Du Khải Minh. Ý bảo hắn có thể rời đi. Vận Trung, có chuyện gì vậy? Đợi Du Khải Minh rời khỏi đại sảnh, đồng thời đóng chặt cửa gỗ to lớn. Hắc Trạch Sâm nhẹ giọng hỏi, sư huynh còn nhớ tập đoàn Văn Sâm không? Lão bản Hạng Văn Sâm bọn họ vừa mới thông qua liên lạc với ta. Nói khẩn cầu chúng ta giúp hắn đối phó với tập đoàn thợ săn. Vận Trung nhẹ giọng nói, giúp hắn đối phó tập đoàn thợ săn. Nực cười, xem Hắc Trạch Sâm ta trở thành người nào, là hắn nói giúp là giúp hay sao? Bảo hắn cút đi. Hắc Trạch Sâm bày ra một bộ dáng cực độ không kiên nhẫn nói lớn. Ta trước đó cũng nghĩ như vậy, nhưng tên Hạng Văn Sâm kia nguyện ý dâng tặng máu kim quan điêu biến dị tổ truyền của hắn cho sư huynh ngài. Nói tới đây, Vận Trung trong lòng lại chua xót, nên biết rằng máu kim quan điêu biến dị kia cũng là nhu cầu cấp bách hắn cần có thể giúp cho hắn rút ngắn lại tiến trình tu luyện. Nhất là sắp tới, bản thân hắn phải vào quân đội, thống lĩnh một phương, nghe được cái tên máu kim quan điêu biến dị này, hai mắt Hắc Trạch Sâm vốn cực kỳ không kiên nhẫn, đột nhiên hiện lên một chút tia sáng. Tuy rằng Hắc Trạch Sâm nắm đại quyền trong tay, có chân bảo gì chưa từng thấy qua, nhưng máu kim quan điêu biến dị đối với Hắc Trạch Sâm cũng tuyệt đối là bảo bối sử dụng, là lợi khí tu luyện vô cùng quý giá, đi bảo Hạng Văn Sâm đưa máu kim quan điêu biến dị lại đây. Ngay lập tức, Hắc Trạch Sâm gần như không một chút do dự lên tiếng phân phó, nói như vậy, sư huynh là tính toán trợ giúp Hạng Văn Sâm à? Vận Trung hỏi ngược lại, gì, có thể giúp được thì thuận tiện trợ giúp một chút, không giúp được, chính là lực bất tòng tâm, tóm lại, chính là phải ưu tiên với kế hoạch chúng ta. Hắc Trạch Sâm nói, Vận Trung nhẹ giọng đáp lại một tiếng, rồi thông qua ma văn thông tin phân phó cho Hạng Văn Sâm tức khắc đưa máu kim quan điêu lại đây. Đồng thời tận khả năng đi vòng qua Phạm Cương Tinh, đi thẳng tới ngoài tầng khí quyển Ngộ Giác Tinh chờ ở đó. Nhận được tin tức của Vận Trung như thế, Hạng Văn Sâm dựa theo chỉ thị của Tiêu Hoàng bày ra một bộ dáng mừng rỡ, vẻ mặt đầy cảm kích, sau đó liền cung kính ngắt liên lạc, nhớ kỹ, đây là một lần cơ hội duy nhất tự cứu ngươi, đừng đùa giỡn đa dạng. Hắc Trạch Sâm hẳn ngươi hiểu biết, tin hay không cho dù ngươi nói cho hắn hết thảy đều là ta làm chủ. Hắn cũng giết ngươi để tuyệt hậu hoạn, không chỉ như thế, còn liên lụy người nhà của ngươi, nói vậy hiện tại ngươi cũng nên hy vọng nhiều một chuyện không bằng ít nhất chuyện. Mau chóng bình an rời khỏi Gia Đô Liên Hợp Thể đi. Đợi Hạng Văn Sâm buông ma văn thông tin xuống, Tiêu Hoàng nhỏ giọng nói, dạ, cái này ta tự nhiên biết. Hạng Văn Sâm vội vàng đáp lại, Tiêu Hoàng nói rất nhỏ nhẹ, nhưng Hạng Văn Sâm đương nhiên cũng không ngốc, hắn tự nhiên có thể phân biệt rõ quan hệ lợi hại trong đó. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng cũng không có nhiều lời, khoát tay áo ý bảo Hạng Văn Sâm có thể đi. Có thể nói, hành trình lần này của Hạng Văn Sâm, tất cả phương tiện giao thông thuần một sắc đều là tập đoàn thợ săn cung cấp. Chỉ có điều hết thảy huy hiệu của tập đoàn thợ săn đã tháo gỡ toàn bộ, tạm thời gắn lên phù hiệu tập đoàn Văn Sâm. Hiện tại tập đoàn Văn Sâm chỉ là ở mặt ngoài thế bất lưỡng lập với tập đoàn thợ săn. Kỳ thật đã sớm hoàn toàn rơi vào trong tay Tiêu Hoàng. Trải qua ước chừng mười mấy giờ bay, ma văn hạm vận chuyển hành khách chở Hạng Văn Sâm bay vòng qua Phạm Cương Tinh. Rốt cục thành thật theo quy củ đậu lại ở bên ngoài tầng khí quyển Ngộ Giác Tinh. Bởi vì Ngộ Giác Tinh cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Hạng Văn Sâm lúc này ở bên trong ma văn hạm vận chuyển hành khách. Nhìn bốn phía thuần một sắc đều là hạm viên tập đoàn thợ săn. Trên người hạm viên toàn bộ mặc trang phục của tập đoàn Văn Sâm. Hạng Văn Sâm biểu hiện coi như bình tĩnh ngồi ở ghế chủ tòa. Thần sắc không có ngưng trọng, mặt không chút thay đổi, nếu không biết nội tình, thật đúng là nghĩ rằng chính là đường đường đại lão bản của tập đoàn Văn Sâm. Ngay thời điểm Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách của tập đoàn thợ săn vừa mới đậu lại, liền thấy phía trên mộ giáp tinh lấp lóe một điểm sáng màu đỏ, giống như một quả đạn pháo, như một tia chớp bay thẳng đến Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách. Khi tới hơi gần một ít liền nhìn thấy rõ, người tới đúng là Vận Trung, quanh thân thể hắn bao phủ một tầng màng năng lượng hình dạng bán trong suốt. Nhìn thoáng qua giống như một con rơi màu máu, đại khái chỉ qua vài giây, Vận Trung đã gần ngay trước mắt, tiếp theo liền theo cửa vào trên thân hạm, trực tiếp bay vào, căn bản là không trang bị phòng hộ mảy may nào. Rất nhanh, Vận Trung liền đi vào phòng điều khiển chính của Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách. Gần như ngay khoảnh khắc Vận Trung vừa đi vào, Hạng Văn Sâm cùng với nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính, xoát xoát, đồng loạt quỳ gối trước mặt Vận Trung, tham kiến Vận Trung đại nhân. Hạng Văn Sâm cực độ cung kính nói, không nghĩ tới ngươi xuất động còn rất nhanh chóng. Vận Trung cũng không có ý bảo Hạng Văn Sâm đứng lên, cũng không hề nhìn Hạng Văn Sâm, chỉ chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng phía trước nói, tập đoàn Văn Sâm nguy cơ trùng trùng, nếu muốn không nhanh chóng cũng không được a, mong rằng Vận Trung và Hắc Trạch Sâm đại nhân hỗ trợ. Hạng Văn Sâm nói chuyện, rồi vội vàng lấy ra hộp ngọc đưa lên đỉnh đầu, một bộ dáng hèn mọn, nhìn thấy hộp gỗ vô cùng tinh xảo trước mắt này, Vận Trung tự nhiên biết là cái gì, không kìm được ánh mắt lạnh như băng hơi hơi giật giật. Trước đó cũng nói qua, vật phẩm này Vận Trung cũng phi thường ưa thích. Tiếp theo, Vận Trung không hề có nhiều lời, liền vươn tay chộp lấy hộp ngọc cầm trong tay, biểu tình đã lạnh như băng, yên tâm tốt lắm, Hắc Trạch Sâm đại nhân sẽ hết sức, đứng lên đi, vậy cứ trông vào Vận Trung và Hắc Trạch Sâm đại nhân rồi. Hạng Văn Sâm bày ra một bộ dáng cực độ cung kính nói với vẻ mặt nịnh nọt. Sau đó thật cẩn thận nhích lại gần Vận Trung, tiếp theo sẽ lén từ trong túi áo lấy ra lọ máu kim quan điêu biến dị số 1. Đưa tới trước mặt Vận Trung, ngươi làm cái gì vậy? Vận Trung ít nhiều có chút kinh ngạc. Chỉ có điều là ánh mắt nhìn thấy một lọ máu kim quan điêu biến dị như vậy. Hai mắt Vận Trung vẫn là hiện lên một chút ánh sáng. Nghe nói Vận Trung đại nhân sắp tới quân đoàn thứ 15 nhậm chức. Lúc đó ép chết tập đoàn thợ săn còn không phải thoải mái thêm khoái trá sao? Nếu Hắc Trạch Sâm đại nhân không muốn giúp tiểu nhân ngay, mong rằng Vận Trung đại nhân giơ cao đánh khẽ a. Ngài yên tâm đại nhân ngài ăn thịt, cấp cho tiểu nhân một chút nước cảnh uống là được, chỉ cần có thể giúp cho tập đoàn Văn Sâm khôi phục đến quy mô trước kia là tốt rồi. Hạng Văn Sâm tiếp theo làm ra vẻ lấy lòng nói. Bên trong giọng điệu có chứa azure, cũng có chứa cầu khẩn, Hạng Văn Sâm trực tiếp xuất ra một lọ máu kim quan điêu biến dị riêng lẻ đưa cho Vận Trung. Điều này không thể nghi ngờ trực tiếp đánh vào tâm lý của Vận Trung. Cộng thêm lời nói cực kỳ thỏa đáng của Hạng Văn Sâm. Vận Trung đối với Hạng Văn Sâm ít nhiều đã có một ít cảm tình. Cảm thấy Hạng Văn Sâm này thật biết điều, đâu có gì, Vận Trung tươi cười, tiếp theo liền vươn ra bàn tay to, kết quả không còn ngần ngại cầm lấy lọ máu kim quan điêu biến dị số L của Hạng Văn Sâm đưa qua. Đồng thời cho vội vào túi áo. Vậy tiểu nhân ở trong này liền trước thời hạn cảm ơn Vận Trung đại nhân chiếu cố. Hạng Văn Sâm vội vàng bày ra một động tác thở phào nhẹ nhõm. Nói, yên tâm tốt lắm, chỉ cần có Vận Trung ta, tập đoàn thợ săn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời thì Vĩnh Ngạn Tinh sớm muộn gì là của ngươi. Vận Trung bày ra một bộ dáng hiền lành nói với Hạng Văn Sâm. Cái này, Hạng Văn Sâm ngay lập tức làm ra một bộ dáng không biết nói gì nữa. Dường như là ngạc nhiên vui mừng quá độ, tiếp theo liền vội vàng nói vẻ xu nịnh. Không thể tưởng được Vận Trung đại nhân lại yêu ái nâng đỡ như thế. Thật sự làm cho tiểu nhân có chút được sủng ái mà lo sợ. Lần nữa tiểu nhân xin bái tạ. Vận Trung đại nhân ngài yên tâm, về sau tiểu nhân chính là người của ai. Chương 686, châm ngòi ly gián. Tiếp theo sau Hạng Văn Sâm thao thao bất tuyệt dường như lấy lòng. Gần như lấy ra hết bên trong tự điển có thể tìm được từ ngữ ca ngợi đều dùng một lần. Đối với Hạng Văn Sâm thao thao bất tuyệt những lời vô nghĩa. Trong lòng Vận Trung ít nhiều có chút không kiên nhẫn. Tuy nhiên chính cái gọi là ra tay không đánh người khuôn mặt tươi cười. Người ta ca ngợi như thế, dù sao cũng không đến mức mắt lạnh nhìn lại, huống chi còn thêm vào thu một phần đại lễ của Hạng Văn Sâm. Bởi vậy, Vận Trung chỉ có thể chịu đựng đứng tại chỗ nghe Hạng Văn Sâm lải nhải. Ước chừng trôi qua 40 phút sau, thẳng đến khi Hạng Văn Sâm miệng khô lưỡi khốc, mới tính đã xong từ ngữ ca ngợi, tuy nhiên, như trước là vẻ mặt nịnh nọt, cứ như vậy đi, thấy Hạng Văn Sâm rốt cục câm miệng, Vận Trung mới mở miệng nói, sau đó cũng không quay đầu lại. Xoay người đi ra phòng điều khiển chính, sau một lát, một luồng sáng đỏ trực tiếp từ trong Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách bay ra ngoài. Trong nháy mắt đã bay xa tít, rồi biến mất bên trong tầng khí quyển mộ giáp tinh, hành động có thể nói thật mau lẹ, đây cũng chính là tượng trưng cho thực lực cấp ngự hồn. Có thể vô cùng tự do lui tới trong hư không và giữa các tinh không có bất kỳ hạn chế nào. Thông qua cửa sổ quan sát, thấy Vận Trung đã biến mất, Hạng Văn Sâm mới thở phào thật dài nhẹ nhõm, cả người lập tức ngồi phịch trên ghế chủ tọa, trên trán lại đổ mồ hôi đầm đìa. Cho tới bây giờ hắn còn không biết trong hồ lô của Tiêu Hoàng này rốt cuộc chứa cái gì, nhưng hắn biết khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì. Hạm trưởng Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách nhìn lướt qua Hạng Văn Sâm một cái, không hề để ý tới nhiều, vô cùng bình tĩnh ý bảo tài công chậm rãi chuyển hướng. Sau đó dùng tốc độ cao nhất rời đi, sở dĩ chậm rãi chuyển hướng, cũng là Tiêu Hoàng trước đó dặn bảo nhiều lần, chính là không tạo cho Vận Trung có một loại cảm giác hoang mang. Nếu không dễ dàng lộ ra sơ hở, cùng lúc đó, Vận Trung quay về đến Ngộ Giáp Tinh, cũng ngay lập tức đi tới cổ bảo của Hắc Trạch Sâm. Thật cẩn thận đẩy ra cửa gỗ thật lớn, Hắc Trạch Sâm ngồi trong đại sảnh thấy Vận Trung nâng một cái hộp ngọc đi đến. Thần sắc hơi biến đổi, tiếp theo nhẹ giọng hỏi, lấy vật đó rồi chứ? Đúng vậy, Vận Trung đáp lại, tiếp theo liền cung kính đặt hộp ngọc ở trước mặt Hắc Trạch Sâm. Chỉ lấy một vật này, sao lại dùng thời gian lâu như vậy? Hắc Trạch Sâm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Vận Trung nhẹ giọng hỏi, ái cha, cái này, Vận Trung có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao cũng không đến mức thoải mái nói rõ với Hắc Trạch Sâm. Phải đứng nghe Hạng Văn Sâm ca ngợi đến hơn nửa tiếng. Trong quá trình lấy vật này, Hạng Văn Sâm bày vẽ với ta một hồi lâu, chủ yếu chính là sợ chúng ta cầm lấy vật này mà không ra tay giúp hắn. Vận Trung suy nghĩ một chút, mới cẩn thận nói, Hắc Trạch Sâm cũng không có truy hỏi gì thêm, liền cúi đầu xuống phá vỡ niệm phong, thật cẩn thận mở ra hộp ngọc, kết quả sắc mặt không kìm được chợt biến đổi, chỉ nhìn thấy bên trong hộp ngọc có hai cái vị trí. Kết quả lại chỉ có một lọ máu kim quan điêu biến dị. Không thể nghi ngờ làm cho Hắc Trạch Sâm có chút hồ nghi. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu chỉ có một lọ máu kim quan điêu biến dị thì vì sao lại có hai vị trí? Điều này không phải là làm việc thừa sao? Lại một lần nữa rời ánh mắt nhìn ngay chỗ vừa phá vỡ niệm phong. Sắc mặt Hắc Trạch Sâm bỗng nhiên lại lần nữa biến đổi. Bởi vì Hắc Trạch Sâm có thể rõ ràng nhìn ra được. Niệm phong có dấu vết bị động tay qua, mặt trên hai lớp khăn niệm phong, trong đó một góc còn có dấu phá vỡ, mà dấu vết này Hắc Trạch Sâm có thể khẳng định không phải hắn làm ra. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Hắc Trạch Sâm kìm lòng không được nheo mắt suy nghĩ. Vận Trung đứng ở đối diện Hắc Trạch Sâm, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong hộp ngọc. Trong lòng lập tức hết sức căng thẳng, hai cái vị trí, chỉ có một lọ máu kim quan điêu biến dị, điều này lập tức làm cho người ta có cảm đầu tiên là thứ bên trong đã từng bị người động tay vào. Chẳng lẽ đây là Hạng Văn Sâm thiết đặt bẫy dập? Cũng không giống, bởi vì Vận Trung tìm không thấy mục đích Hạng Văn Sâm làm như vậy. Tuy nhiên, trong lòng nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt Vận Trung vội vàng nói, vừa rồi ở trên Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách, Hạng Văn Sâm cũng đưa cho ta một lọ máu kim quan điêu. Nói xong, Vận Trung vội vàng lấy ra từ trong túi áo lọ máu kim quan điêu biến dị. Hai tay đưa đến trước mặt Hắc Trạch Sâm, đăng nhập HTTP, Choang Kiwatu huyện tình hình như vậy, đối với Hắc Trạch Sâm mà nói hiển nhiên là cực độ khó chịu. Hết thảy xảy ra trước mắt, từ Vận Trung chậm chạp quay về, tiếp đến niệm phong bị động tay vào, cùng với bên trong thiểu một lọ máu kim quan điêu biến dị. Tất cả đều tạo cho Hắc Trạch Sâm một loại biểu hiện giả dối. Đó chính là Vận Trung nuốt riêng một lọ máu kim quan điêu biến dị. Tuy nhiên, Hắc Trạch Sâm cũng không hề để ý. Bằng vào thái độ làm người của Vận Trung sẽ không ngốc đến mức biết rõ bị phát hiện còn muốn làm như vậy. Vận Trung hết 9 phần là trong sạch, nhưng còn một phần kia thì sao? Dựa theo cách giải thích của Hắc Trạch Sâm, rất có thể là Hạng Văn Sâm cố ý tạo ác tâm cho Hắc Trạch Sâm, muốn châm ngòi ly gián, thế nhưng Hắc Trạch Sâm tìm không ra mục đích Hạng Văn Sâm làm như vậy. Rõ ràng là cầu khẩn Hắc Trạch Sâm, lại phải làm ra loại kỹ xảo nhỏ mọn này, không phải là tự chuốc lấy phiền toái sao? Có khả năng lớn hơn nữa là Hạng Văn Sâm ở trên đường lâm thời biến đổi chú ý. Cảm thấy máu kim quan điêu biến dị cấp cho một mình Hắc Trạch Sâm có chút không ổn, do đó lấy ra một lọ hiếu kính cho Vận Trung, chính là phân tích thì phân tích như thế, nói ngắn lại bất kể là lý do gì, một màn như vậy vẫn là làm cho Hắc Trạch Sâm cảm thấy khó chịu. Máu kim quan điêu biến dị này chính là chân phẩm tu luyện, vô duyên cớ vô cớ bị Vận Trung phân đi một lọ, trong lòng Hắc Trạch Sâm sao có thể cao hứng được, hơn nữa cũng ngại mùng thu hồi lọ của Vận Trung kia, nếu không làm như vậy trong lòng Vận Trung sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là Hạng Văn Sâm hiếu kính cho sư đệ, vậy ngươi cứ giữ lấy là tốt rồi, vừa vặn ngươi đang ở giai đoạn thăng cấp, tuy nhiên, trước khi dùng hãy nhớ phải xác định bên trong không có loại thành phần kịch độc tai hại. Hắc Trạch Sâm nhẹ giọng nói, tuy nhiên, bên trong câu nói rõ ràng có thể nghe ra ý vị khó chịu. Vận Trung tốt xấu gì cũng sống mấy trăm năm rồi, tự nhiên cũng có thể nghe ra được ý bất mãn trong giọng nói của Hắc Trạch Sâm. Đồng dạng trong lòng Vận Trung cũng có khó chịu, hắn là người trung thành với Hắc Trạch Sâm nhiều năm như vậy. Mình chỉ chia bớt một lọ máu kim quan điêu biến dị mà đã mất hứng như vậy sao? Chẳng lẽ hắn ở trong lòng Hắc Trạch Sâm, ngay cả một lọ máu kim quan điêu biến dị cũng không bằng. Đương nhiên, đây chỉ là khúc mắc trong lòng Vận Trung, không đến mức làm cho song phương sinh ra vết rách gì không thể chữa trị. Kỳ thật đúng như suy đoán của Hắc Trạch Sâm, Tiêu Hoàng làm như vậy chính là cố ý tạo ác tâm của Hắc Trạch Sâm với Vận Trung. Tuy nhiên mục đích chính của Tiêu Hoàng vẫn là ở trên hai lọ máu kim quan điêu biến dị. Mỗi một lọ đại khái có thể uống 3 ngụm, nói cách khác, một lọ máu kim quan điêu biến dị này nếu sử dụng liên tiếp 3 ngày, hiệu suất không sai biệt lắm tương đương với nửa năm, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ lưu ý nhiều hơn. Vận Trung hơi tạm dừng một chút, rồi cung kính nói, một khi đã như vậy, Vận Trung sư đệ sớm trở về nghỉ ngơi đi, sau này ngươi còn phải đi ra Đô Đế Quốc nhậm chức. Nhớ kỹ, đừng quên mục đích của chúng ta. Hắc Trạch Sâm nhìn Vận Trung, nhỏ giọng nói, hiểu rồi sư huynh. Vận Trung đáp lại một tiếng, liền lại lần nữa cầm lấy lọ máu kim quan điêu biến dị trước mắt Hắc Trạch Sâm cho vào túi áo. Sau đó xoay người đi ra ngoài, đảo mắt, thời gian qua một ngày nữa, lại trải qua mười mấy giờ đi đường, Hạng Văn Sâm rốt cục bị thành viên thích khách Minh Hộ tống giải về lại biệt thự. Nhìn thấy Tiêu Hoàng ngồi phía trên trường kỳ, không ngừng đùa nghịch ma văn thông tin trong tay, Hạng Văn Sâm trong lòng thấp thỏm không yên, sợ Tiêu Hoàng là một người trở mặt vô tình qua sông đoạn cầu. Dựa theo phân phó của ngài, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại hẳn nên thực hiện hứa hẹn của ngài, thả cho ta tự do. Hạng Văn Sâm đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng, nom nớp lo sợ nói. Tiêu Hoàng không có lập tức trả lời, mà chậm rãi đứng lên, tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng vẫn làm cho Hạng Văn Sâm không kìm được lui về phía sau nửa bước. Sau lưng phát rét run, nếu đổi là một người bình thường một chút có thể còn có may mắn. Nhưng với Tiêu Hoàng người có tiếng tâm ngoan thủ lạt này, Hạng Văn Sâm biết rằng không có gì Tiêu Hoàng không dám làm. Bao gồm một câu, toàn bộ giết sạch, xoạch, xoạch, ngay lúc trong lòng Hạng Văn Sâm kinh hoàng, Tiêu Hoàng đã nhẹ vung tay ném lên trên bàn hai cái chữ kim văn. Tập đoàn Văn Sâm tất cả sản nghiệp rỗng không? Không sai biệt lắm 2.000 vạn kim tệ vậy là đủ rồi. Mà trên đỉnh đầu ngươi cũng còn có một ước kim tệ thì phải. Mang theo số tiền này xa chạy cao bay đi. Nhớ kỹ, 3 ngày sau, ta không hy vọng Gia Đô Liên Hợp Thể còn có cái tên Hạng Văn Sâm này nữa. Nói xong, Tiêu Hoàng liền xoay người rời đi, đồng thời thành viên thích khách Minh cũng đều đi theo phía sau Tiêu Hoàng. Thấy Tiêu Hoàng không hề làm khó gì nhiều, trong lòng Hạng Văn Sâm rốt cục buông lỏng một chút, tuy nhiên cũng không dám dừng lại quá nhiều, chỉ là đơn giản sửa sang lại hình dạng một chút. Có thể không cần thiết thì tận lực toàn bộ vứt bỏ. Trang bị thật gọn nhẹ, ước chừng chỉ qua nửa tiếng, Hạng Văn Sâm liền cải trang cách ăn mặc mang theo người nhà dùng thân phận giả. Đáp ma văn hạm vận chuyển hành khách rời Vĩnh Ngạn Tinh ngay. Về phần đi tới địa phương nào, Hạng Văn Sâm cũng không rõ ràng lắm, thậm chí không có mục đích, nói tóm lại, chính là mau mau rời khỏi Gia Đô Đế Quốc, đi được càng xa càng tốt, mà trên người hắn hiện giờ mang theo có gần một ước kim tệ. Phòng chừng bất kể đến địa phương nào, có lẽ không cần làm gì mấy đời con cháu cũng tiêu xài không hết. Cho dù hắn muốn Đông Sơn tái khởi, cũng không phải là việc khó, trái lại ở bên kia, thời điểm này Tiêu Hoàng cũng đi tới trước cửa tổng bộ tập đoàn thợ săn. Đi xuống Ma Văn Sa ngẩng cao đầu chờ mong nhìn lên bầu trời. Dường như có điều suy nghĩ, không thể phủ nhận, Hạng Văn Sâm vừa đi, không sai biệt lắm Tiêu Hoàng đã hoàn toàn san bằng hết thảy chướng ngại. Đồng dạng cũng có nghĩa khiêu chiến chính thức bắt đầu, qua một phút đồng hồ Tiêu Hoàng mới thu hồi ánh mắt. Sau đó phát ra lời kêu gọi Vạn Nại ở công ty cơ giới thợ săn. Vạn Nại, ba quả ma văn hắc động đạn chuẩn bị như thế nào rồi? Tiêu Hoàng hạ giọng hỏi, thân đạn đã chế tạo hoàn thành, đồng thời đã trang bị xong đầu đạn ma văn hắc động đạn. Bất cứ lúc nào có thể lắp vào ma văn chiến hạm. Vạn Nại phi thường sảng khoái đáp lại, tốt lắm, hiện tại ta lệnh cho ngươi, phân biệt lắp chúng vào Nhân Ngư Hào, Thiên Bình Hào cùng với Bạch Lang Hào. Tiêu Hoàng phân phó, trên thực tế, ba chiếc ma văn chiến hạm này, cũng là ba chiếc ma văn chiến hạm tính năng xuất sắc nhất trong tay Tiêu Hoàng. Đồng thời là chuyên dùng công kích ma văn phi đạn. Chương 687, tàu phổ hưu tư khởi động. Đã rõ, Vạn Nại trả lời, về phần ba chiếc chiến hạm ma văn kia, chờ lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi sắp xếp cụ thể của họ. Tiêu Hoàng nói xong, mới tắt liên lạc, trở về Vạn Tôn Cốc, đi vào nhà, Tiêu Hoàng mở ra bản đồ không gian toàn thể liên hợp Gia Đô. Bên trên phủ kín những chấm sáng bao la, phân chia theo đường thẳng, nguyên tắc sắp xếp của Tiêu Hoàng rất rõ ràng, đó là có thể gấp rút chi viện Thánh Đàn và Tổng bộ Quân đoàn 15 ở Thiên Hạc Tinh. Nơi đó cách Vĩnh Ngạn Tinh khoảng một ngày hành trình. Cuối cùng, trải qua suy ngẫm cẩn thận, Tiêu Hoàng dứt khoát xếp tàu Nhân Ngư ở khu vực yên lặng giữa Liệp Lang Tinh và Ngự Phu Tinh. Về phần tàu Thiên Đình và Bạch Lang thì dừng ở khu vực yên lặng ở chỗ giao tiếp Thánh Đàn và Gia Đô. Đế quốc, ngoài ra bọn họ còn có một nhiệm vụ, đó là âm thầm bố trí phao chặn tín hiệu giữa Thánh Đàn và Gia Đô Đế quốc. Tổng thể, ba chiến hạm Ma Văn nằm trong khu vực do quân đoàn 15 nắm giữ. Vừa lúc hiện ra bố cục tam giác, trải qua thời gian dài phát triển, lực lượng tấn công liên hành tinh của tập đoàn thợ săn đã lên tới một chiếc mẫu hạm Ma Văn. 50 chiến hạm ma văn lớn nhỏ không đều, 110 chiến hạm vận chuyển, sức chiến đấu tương xứng với liên bang An Ni Á, binh lính đổ bộ cũng vọt tới 150.000 người. Hơn nữa có 50.000 người đều do một tay Liệt Nông huấn luyện ra. Toàn bộ trang bị đều là tinh nhuệ, đã nói rồi, tập đoàn thợ săn đưa một nửa lợi nhuận rót vào trong xây dựng quân sự. Tuyệt đối không phải con số nhỏ, nếu không phải quan hệ giữa Tiêu Hoàng và Áo Thác không cạn, nếu không phải Y Vạn cũng có chuyện nhờ vả Tiêu Hoàng. Phát triển quân đội đến trạng thái quy mô cỡ này, quân đội Gia Đô sẽ đưa tay vào can thiệp, bởi vì quân đội đến quy mô này, có nghĩa là chỉ cần Tiêu Hoàng có ý đồ quấy rối, cũng đủ làm Gia Đô Đế quốc rơi vào hỗn loạn. Truyền xuống, hạm đội, quân đội tập đoàn thợ săn chấm dứt mọi huấn luyện, cố gắng im lặng dựa sát vào Thánh Đàn, sẵn sàng đợi lệnh, Tiêu Hoàng căn dặn, Tiêu Hoàng không ngừng phát ra mệnh lệnh điều động binh lực. Ở các góc Gia Đô Đế quốc, chiến hạm Ma Văn, chiến hạm vận chuyển với hình dạng khác nhau, màu sắc khác biệt,